ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 125, hiệu quả rõ rệt 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến, theo hắn hỏi ra vấn đề này, Liễu Diệu Diệu trên mặt đỏ ửng, trong nháy mắt thì tràn ngập đến bên tai, nàng cái kia ánh mắt như nước long lanh giống như giận giống như dợ không khí tại thời khắc này tựa hồ đọng lại, sau đó Lâm Tinh Hải liền nhìn đến, Liễu Diệu Diệu quay người liền chạy. Ây, ta có vẻ như cần phải càng huyền chuyển một điểm. Lâm Tinh Hải tự mình tự kiểm điểm lấy, bất quá muốn thêm vài phút đồng hồ cũng không nghĩ ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu quay người trở lại xạ kích huấn luyện trường. Nhanh như vậy thì cùng ngươi bạn gái nhỏ nói chuyện phiếm xong. Phương Thiên Hòa gặp Lâm Tinh Hải tiến đến cười ha hả nói. Đúng a, Lâm Tinh Hải qua loa một câu. Người khai triển cái này huấn luyện bắn tỉa thật dọa ta kêu to một tiếng, ta cảm giác hai ngày huấn luyện tập những người này thương pháp tăng lên gấp đôi cũng có thể. Phương Thiên Hòa tán dương, tăng lên gấp đôi quá khoa trương, càng đi về phía sau tăng lên càng khó, đoán chừng bình quân có thể tăng lên 30. Hai bên đi, đương nhiên nếu như là thương pháp cơ sở kém tỉ như từ hải thủy loại này, tăng lên biên độ đoán chừng có thể càng lớn, nhưng cao nữa là cũng liền tăng lên cái 50. Hai bên đi, Lâm Tinh Hải nói lắc đầu. Nhìn ngươi lời nói này, nếu như thả tin tức ra ngoài, nói chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn đặc huấn 2 ngày là có thể đem thương pháp trích phần trăm 10, ngươi tin hay không xin người có thể đem chúng ta đại bản doanh cho chen bể, chớ nói chi là tăng lên 30. Phương Thiên Hòa vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Lâm Tinh Hải cũng là một cái đại kim quáng, ở chung càng lâu liền có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều kinh hỉ. Chỉ đạo thương pháp loại này cũng không phải mỗi cái thần thương thủ cũng có thể làm thật tốt, vậy cần thâm hậu lý luận trụ cột cùng sắc bén ánh mắt có thể nhìn ra đối phương vấn đề, đồng thời cho ra phương án giải quyết. Mà những thứ này Lâm Tinh Hải thì làm rất khá, mọi người huấn luyện thành quả cũng sẽ không gạt người, lúc này mới chỉ là 5 giờ huấn luyện mà thôi, Phương Thiên Hòa thì có thể cảm nhận được mọi người rõ ràng tăng lên. Nếu như không phải còn muốn bái phỏng quân đội còn lại cao tầng, hắn đều dự định lưu lại, để Lâm Tinh Hải chỉ điểm một chút chính mình. Đang nhìn một vòng mấy lúc sau, Phương Thiên Hòa chuẩn bị rời đi, mà lúc này Liễu Diệu Diệu vậy mà lại trở về, mà lại trong tay còn cầm lấy một cái cơm hộp. Ta đến trong tiệm mua cho ngươi, ngươi ăn cơm trước chờ sau đó lại công tác đi. Liễu Diệu Diệu đỏ mặt nói một câu, đem hộp đồ ăn giao cho Lâm Tinh Hải về sau, lại vội vã đi. Sách, còn thật thân mật, Phương Thiên Hòa cảm khái một câu về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì có chút nghi ngờ hỏi. Đều cái giờ này, ngươi làm sao còn chưa ăn cơm? Không đơn thuần là ta, bên trong đám người kia liền không có một cái muốn ăn cơm. Lâm Tinh Hải tương đương im lặng nói ra. Phương Thiên Hòa hơi kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Nếu như hắn trước kia làm tiểu lính đánh thuê thời điểm xuất hiện một cái cơ hội như vậy, hắn cũng khẳng định sẽ nỗ lực bắt lấy. Lấy gen yêu hóa người thể chất ăn ít một hai bữa cơm, không đáng kể chút nào, dù là mấy ngày không ăn cơm cũng không đói chết. Cho nên hắn cuối cùng chỉ là cười cười, hướng Lâm Tinh Hải nói một câu. Khổ cực liền vội vã đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng dã lang dong binh đoàn ở giữa chiến đấu, đương nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Lâm Tinh Hải thì quay người về tới xạ kích huấn luyện trường bên trong, đi vào một cái bên cạnh bàn, mở ra cơm hộp nhìn một chút. Để hắn kinh ngạc chính là, Liễu Diệu Diệu mua cho hắn, vậy mà không phải không cái gì vị đạo cao cấp dinh dưỡng bữa ăn, mà chính là cố ý chạy tới một nhà tiệm lẩu cho hắn lấy được một phần bún thập cẩm cay, dạng này thực vật có thể tuyệt đối không tiện nghi. Vẫn là rất có tâm mà, Lâm Tinh Hải lẩm bẩm một câu, liền ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Hắn bên này ăn thống khoái, có thể cao cấp sân huấn luyện bên trong những người khác cũng không phải là dễ chịu như vậy. Tuy nói gen yêu hóa người ăn ít hai bữa cũng không có việc gì, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ sẽ không đói, nếu như Lâm Tinh Hải ăn chính là phổ thông dinh dưỡng bữa ăn, bọn họ cũng liền nhịn. Nhưng bún thập cẩm cay loại kia hương vị cay, hỗn hợp có các loại thịt cùng mùi đồ ăn cùng một chỗ phiêu đãng mà ra, dù là không đói bụng người đều sẽ có muốn ăn, chớ nói chi là những thứ này đã cường độ cao huấn luyện 5 giờ người. Hải ca, ngươi cái này bún thập cẩm cay bao nhiêu tiền một phần a? Từ Hải Thủy nuốt ngụm nước hỏi, bình thường hắn một phần dinh dưỡng bữa ăn thì đối phó đi qua, nhưng hôm nay không biết vì sao đặc biệt muốn ăn điểm cái khác. Không biết người khác đưa tới. Lâm Tinh Hải thuận miệng nói, kẹp lên một khối củ sen đưa đến trong miệng, hương cay bên trong lẫn vào lấy củ sen mùi thơm ngát, còn có cái kia thanh thúy cảm giác quả thực nhất tuyệt. Liễu Diệu Diệu đưa tới, đồng dạng bị mùi thơm hấp dẫn tới La Kiệt hỏi, Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, Liễu Diệu Diệu là ai vậy? Từ Hải Thủy có chút hiếu kỳ, bởi vì Liễu Diệu Diệu tạm thời còn chưa tới qua đoàn lính đánh thuê nơi này, chỗ lấy tuyệt đại đa số người cũng không biết nàng tồn tại. người khác tiểu bạn gái thôi. La Kiệt nhếch miệng, có chút hâm mộ. Ta dựa vào, không mang theo dạng này vung thức ăn cho chó, không được chết đói, ta muốn đi ra ngoài làm ăn chút gì. Từ Hải Thủy một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên đi ra ngoài. Mà có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều phân lượt lục tục ngo ngoe ra ngoài mua đồ ăn, hoặc là để máy không người lái đưa cao cấp dinh dưỡng bữa ăn tới. Lúc này mới bình thường mà, Lâm Tinh Hải lẩm bẩm một câu. Mọi người từng nhóm sau khi ăn xong, lại bắt đầu tiếp tục tính huấn luyện, Lâm Tinh Hải cũng tiếp lấy chỉ điểm. Thẳng đến rạng sáng 12 điểm, hắn mới rời khỏi dong binh công hội nơi này, trở về tầng dưới khu túc xá ngủ. Đến mức còn lại lính đánh thuê, thì tiếp tục thay phiên huấn luyện, đến mức chỉ điểm sự tình, tại mấy canh giờ này bên trong, nên nói Lâm Tinh Hải cũng nói không sai biệt lắm. Mọi người đều biết trên người mình tồn tại vấn đề, những thứ này đều cần chờ chính bọn hắn vượt qua cùng cải tiến, cho nên đối với Lâm Tinh Hải tới nói, một buổi tối không tại cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Tại về tới nguyên bản túc xá, lúc này nơi này đã trống rỗng, bất quá Liễu Diệu Diệu bọn người lúc rời đi có vẻ như tiến hành một lần tổng vệ sinh, túc xá tuy nhiên đơn sơ, nhưng cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhưng vẫn là không quen a, Lâm Tinh Hải nằm ở trên giường không nhịn được nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã quyết định ngày mai thì dọn đi trung tầng khu ở, đương nhiên hắn suy tính cũng không phải là đi dong binh công hội túc xá, mà chính là dự định chính mình thuê một gian lớn độc lập nhà, nếu như vậy, ngày sau cũng thuận tiện mời Liễu Diệu Diệu tiến đến ở, nghĩ đến những chuyện này, Lâm Tinh Hải rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ bên trong. Ngày kế tiếp, buổi sáng 7 điểm, làm đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, vừa tốt có người ở bên ngoài gõ cửa. Lâm Tinh Hải rời giường, mở ra cửa túc xá, liền nhìn đến Liễu Diệu Diệu mang theo Vương Giao, sáng sớm mang theo bữa sáng hộp, đứng ở bên ngoài. Ta mang cho ngươi bữa sáng tới. Liễu Diệu Diệu nói xong đem cơm hộp để xuống, vẫn là không dám nhìn thẳng Lâm Tinh Hải, vội vã liền rời đi. Người hôm qua đối Diệu Diệu làm cái gì a? Nàng làm sao trở về sau, cũng cảm giác cả người đều là lạ. Vương Giao nhịn không được hỏi, ây... Không có gì, Lâm Tinh Hải mập mờ suy đoán nói chuyện như vậy nói ra, đoán chừng sẽ chỉ làm Liễu Diệu Diệu lúng túng hơn. Vậy được rồi, Vương Giao gặp Lâm Tinh Hải không nguyện ý nhiều lời, trong ánh mắt có một vệt nhàn nhạt thất lạc, sau đó cũng rời đi. Cái này không được a, đều ngày thứ hai còn như thế thẹn thùng, cái kia đằng sau còn thế nào giao lưu. Nhìn lấy hai nữ cái kia yểu điệu bóng lưng, Lâm Tinh Hải sờ lên cằm nói ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.